bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 69, chân anh rất ấm áp, kẹp lấy bắp chân nhỏ của Từ Tâm, không hề nhúc nhích, thế này sẽ không lạnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, chân anh rất ấm áp, kẹp lấy bắp chân nhỏ của Từ Tâm, không hề nhúc nhích, thế này sẽ không lạnh nữa. Cuối tháng 7, cảnh quay của Hàn Sóc cuối cùng đã hoàn thành. Vốn dĩ anh không có nhiều cảnh quay, quá trình diễn xuất cũng rất thuận lợi, trước sau chỉ mất một tháng là xong việc. Còn về thời gian bổ sung các tài liệu quảng bá sau đó vẫn phải chờ đoàn phim thông báo. Vì vậy, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và khởi hành để gặp Trương Mông và những người khác. Việc đầu tiên khi gặp Trương Mông, Hàn Sóc đã trả từ liễu lại cho Chu Cận và yêu cầu Trương Mông sắp xếp một trợ lý khác cho mình. Trương Mông mặt đầy khó hiểu. Tại sao vậy? Không phải đang làm tốt lắm sao? Anh ta cũng không nghe nói về chuyện gì đã xảy ra ở Ý, sao đột nhiên lại muốn đổi trợ lý? Hàn Sóc nhìn người đứng không xa, lạnh nhạt nói, bảo anh đổi thì cứ đổi. Sao lắm lời thế? Trương Mông đã theo Hàn Sóc lâu như vậy, nhìn ánh mắt và giọng điệu của anh đã đoán ra đầu đuôi. Anh ta liếc nhìn Từ Tâm, ngạc nhiên hạ giọng, mẹ nó, ghen à? Hàn Sóc liếc anh ta một cái, mặc nhiên công nhận, đệt. Trương Mông vỗ vào người mình mấy cái, như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới. Sao không nói sớm? Ôi trời, tôi cũng không để ý, suýt thành tội đồ rồi. Hàn Sóc ngậm điếu thuốc, nhưng chưa châm lửa, cũng không đến mức đó. Thế cậu gấp gáp làm gì? Hàn Sóc lạnh lùng nhìn anh ta. Biết rồi, tôi sẽ đổi cho cậu một người đàn ông. Hàn Sóc gật đầu, lại bổ sung thêm một câu. Gay và bis ba x rùa đều không được. Chọn cho tôi một người lanh lẹ. Đệt, cậu bị thần kinh à? Các người mẫu của studio họ nhận được lời mời phỏng vấn gần như giống nhau. Vì vậy sau khi tập hợp, họ sắp xếp cùng nhau hành động. Thứ tự của 4 tuần lễ thời trang lớn lần lượt là New York, London, Milan, Paris. Phong cách chủ đạo của 4 thành phố cũng hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đều cần phải vượt qua vòng tuyển chọn nghiêm ngặt và có đủ thể chất để hỗ trợ, mới có thể nhận được thư mời cao quý của một người mẫu. Bước lên sân khấu được thế giới công nhận, New York thiên về phong cách thương mại giản dị, tập trung nhiều nhà thiết kế thế hệ mới. London đi theo đường lối tiên phong, có nhiều thương hiệu độc đáo và ít phổ biến. Milan quy tụ các thương hiệu kinh điển, đặc biệt là các thương hiệu truyền thống của Ý chiếm vị trí chủ đạo. Paris là nơi tập trung các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như VG hàng năm đều không vắng mặt, chủ yếu theo phong cách cao cấp, là điểm đến cuối cùng của 4 tuần lễ thời trang dẫn đầu xu hướng thời trang quốc tế. Đây là năm đầu tiên những người mẫu trong studio của họ nhận được thư mời phỏng vấn. Rõ ràng tất cả đều háo hức muốn thử sức. Sau khi hạ cánh, họ chỉ nghỉ ngơi và điều chỉnh đơn giản. Ngày hôm sau đã bắt đầu hành trình tuyển chọn. Vì trong thời gian phỏng vấn, Từ Tâm và các trợ lý đều không thể vào bên trong, nên họ đều chờ riêng trên xe, đợi những người mẫu ra ngoài rồi lái xe đến địa điểm tiếp theo. Trong thời gian phỏng vấn tuần lễ thời trang, tất cả người mẫu đều đang chạy đua với thời gian và thể lực. Chỉ trong một ngày lịch trình ngắn ngủi, họ thậm chí không thể ngồi xuống ăn trưa đàng hoàng. Các trợ lý tranh thủ lúc họ phỏng vấn để mua sẵn đồ ăn đơn giản. Sau khi họ lên xe thì bắt đầu ăn, và cũng không thể ăn quá nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng giảm bớt cảm giác đói. Hàn Sóc thậm chí cả ngày chỉ ăn một lát bánh mì nguyên cám. Phần lớn thời gian đều tranh thủ ngủ bù trên xe. Trong ngành này, bề ngoài tuy hào nhoáng lộng lẫy, nhưng những gì phải trả giá đằng sau lại rất ít người biết đến. Từ Tâm nhìn cả xe toàn đàn ông to con cuộn mình trên xe, mệt mỏi nhắm mắt ngủ say. khẽ bảo tài xế tăng điều hòa lên một chút, để họ có thể ngủ thoải mái hơn. Tuy nhiên, chuyến đi này thực sự không suôn sẻ như tưởng tượng. Hôm đó, Hứa Phong vừa ra khỏi địa điểm phỏng vấn suýt nữa thì quỵ xuống đất. Được Hàn Sóc và Khỉ đi bên cạnh đỡ lấy một cách vững vàng. Như thể đã biết trước anh ta không thể trụ được nữa. Cảnh tượng này được Từ Tâm và những người đang chờ bên ngoài nhìn thấy rõ ràng. Các trợ lý vội vàng xuống xe đỡ anh ta lên xe. Tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Lúc đó Từ Tâm muốn đưa anh ta đến bệnh viện, nhưng bị Hứa Phong ngăn lại. Anh ta kiên quyết muốn hoàn thành cuộc phỏng vấn dài dằng dặc ngày hôm đó. Dưới ánh mắt của anh ta, cuối cùng Từ Tâm chỉ có thể cau mày nhượng bộ. Các trợ lý nhường chỗ, Từ Tâm cởi giày của anh ta ra, mắt cá chân đã sưng lên, trông có vẻ hơi đáng sợ. Từ Tâm dùng băng dính khẩn cấp quấn một vòng, cho đến khi xe chạy đến địa điểm phỏng vấn tiếp theo mới tháo ra. Tối hôm đó, khi Từ Tâm kiệt sức bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Hàn Sóc đang ấn vào đùi mình, ngồi trên giường im lặng không nói lời nào. Lúc đó trái tim Từ Tâm đập mạnh, cô vừa quay người định liên hệ với tài xế thì bị Hàn Sóc giữ lại. Anh đặt tay cô lên chân mình, nhẹ nhàng nói, ngoan, xoa bóp cho anh. Từ Tâm im lặng mím môi, Hàn Sóc cũng không thúc giục, bất động chờ đợi. Vài phút sau, Từ Tâm kéo chiếc ghế đơn ở bên cạnh lại, đặt chân anh lên đùi mình. Dùng phương pháp mà bác sĩ Ôn đã dạy cô để ấn mạnh vào các huyệt đạo. Cô cúi đầu, không nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh li ti rịn ra trên trán Hàn Sóc. Nhưng lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp ở bắp chân anh đang căng cứng. Nhưng cho đến cuối cùng cô cũng không ngẩng đầu lên để nhìn biểu hiện của Hàn Sóc. Không biết đã xoa bóp bao lâu, lòng bàn tay Từ Tâm đã nóng rực. Toàn bộ bàn chân anh đỏ như đang sung huyết. Hàn Sóc ra hiệu là được rồi. Lúc này mới rút chân lại. Thoải mái cảm thán một câu. Trước đây không luyện uổng công. Đỡ nhiều rồi. Từ Tâm ngẩng đầu lên. Thấy mồ hôi trên trán anh đã làm ướt cả tóc mái. Một lúc sau cô dùng khăn lau tay. Đứng dậy quay người đi về phía cửa. Nói, em đi xem phòng họ thế nào. Ừ. Hàn Sóc hờ hững đáp một tiếng, Từ Tâm đẩy cửa đi ra ngoài, vào khoảnh khắc cửa đóng lại, cô thấy Hàn Sóc vẫn giữ nguyên tư thế đó, lâu lắm mà không đứng dậy, đi qua thằng phòng, sắc mặt của Từ Tâm càng lúc càng không tốt, tình trạng của mọi người đều không ổn, nhất là tình trạng gót chân sưng đỏ, chân tê dại xuất hiện rất nhiều, các trợ lý ngồi ở đầu giường theo phương pháp của Từ Tâm. Dùng thuốc nước xoa bóp cho họ. Chu Cận và những người khác nằm trên giường như xác chết, mệt đến nỗi không thể kêu đau. Anh thế nào rồi? Từ Tâm đỡ đến phòng của Hứa Phong cuối cùng. Tinh thần anh ta còn khá tốt, tựa lưng vào đầu giường, đang duỗi thẳng hai chân để trợ lý xoa bóp. Nghe vậy, Hứa Phong vẫn lạc quan cười nói, khá tốt, vẫn có thể đi được. Nhìn biểu hiện đó của cô khiến tôi sợ đấy. Hứa Phong đấm đấm vào đùi. Tình hình bên Hàn Sóc cũng không tốt đúng không? Anh ta như tấm gương sáng. Từ Tâm không nói gì. Nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. Từ Tâm, đừng lo lắng. Hứa Phong thấy cô như vậy. Thở dài, buồn cũng đừng thể hiện ra. Cô biết đấy, cô như vậy chỉ khiến cậu ta càng cố gắng cứng cỏi thôi. Từ Tâm biết điều đó, cô khẽ, một tiếng, Hứa Phong nhìn đôi chân mình, lẩm bẩm, không sao, tất cả đều xứng đáng. Tay Từ Tâm đặt trên vai anh, cô cụp mắt xuống, nói với anh ta, đừng lo cho tôi quen rồi. Hứa Phong nhướng mày nhìn cô, có phải nhìn thấy bọn tôi thảm hại thế này, cô cảm thấy càng ngày càng không buông được bọn tôi không? Từ Tâm nghe câu nói này, hơi cười khổ, chưa bao giờ buông được cả. Hứa Phong cười ha hà. Sau khi trò chuyện một lúc với Hứa Phong, để không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của anh ta, Từ Tâm vẫn sớm rời đi. trở lại trước cửa phòng mình. Từ Tâm không vào ngay. Cô đứng ở cửa một lúc, không biết đang nghĩ gì. Lúc này cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. Hàn Sóc toàn thân còn vương hơi nước đứng ở cửa. Trên vai khoác một chiếc khăn bông, áo choàng tắm mở rộng, tóc đã được lau khô 8 phần. Anh liếc nhìn Từ Tâm từ đầu đến chân, hỏi, em đi lâu vậy sao? Anh lẩm bẩm rồi quay người đi vào trong. Từ Tâm bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh mắt cô rơi xuống chân anh. Anh đang mang dép lê. Tình trạng tụ máu ở chân đã tan hết, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hàn Sóc tiện tay tắt tivi, ném chiếc khăn bông sang một bên rồi nằm xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Mau ngủ đi, mệt chết mất. Từ Tâm cởi áo khoác ngoài, trèo lên giường, nằm trong vòng tay anh. Trên người anh vương mùi sữa tắm thơm dịu, còn có cả hương nước hoa anh hay dùng. Nhẹ nhẹ, rất dễ chịu, điều hòa hơi thấp. Từ Tâm đưa tay ra khỏi chăn, thăm dò nhiệt độ bên ngoài, nhưng Hàn Sóc đã nằm xuống rồi, lúc này cũng lười dậy lấy điều khiển. Nghe vậy thì anh nghiêng người, một chân móc tới, ôm trọn Từ Tâm vào lòng. Chân anh rất ấm áp, kẹp lấy bắp chân nhỏ của Từ Tâm, không hề nhúc nhích, thế này sẽ không lạnh nữa. Từ Tâm cũng không nói gì thêm, đưa tay luồn vào mái tóc anh. Để anh như mọi khi vùi đầu vào ngực cô mà ngủ. Cô ôm lấy anh, im lặng và sâu lắng. Những ngày bận rộn như thế này kéo dài đến sau này, biểu cảm của mọi người cũng ngày càng trở nên vô cảm. Từ Tâm không biết họ đã biểu hiện như thế nào trong lúc phỏng vấn, nhưng ngay khi rời khỏi hội trường, tất cả đều mất hết biểu cảm. Lên xe, ăn cơm, xuống xe, cho đến khi kết thúc buổi phỏng vấn trong ngày, trở về khách sạn là lăn ra ngủ. Các trợ lý cũng mệt đến kiệt sức. Mỗi ngày sáng tối và trong những khoảng thời gian ngắn ngủi trên xe đều tranh thủ từng phút từng giây để chăm sóc bàn chân cho họ. Băng dính y tế dùng hết cuộn này đến cuộn khác, cuối cùng cũng cầm cự đến ngày phỏng vấn cuối cùng. Sau buổi phỏng vấn cuối cùng, bất ngờ là tinh thần họ vẫn còn khá tốt. Có lẽ đã quen với việc này, nên sau khi kết thúc cũng không biểu lộ quá rõ sự mệt mỏi. Lên xe, trợ lý Lý về khách sạn, đôi quầng thâm dưới mắt còn rõ hơn cả những người mẫu. Bác sĩ Ôn cũng đã đến vào chiều nay, chuẩn bị cho họ một cuộc kiểm tra toàn diện. Hàn Sóc tựa vào vai Từ Tâm, cầm điện thoại xem, suốt đường đi không nói gì nhiều. Sau khi trở về khách sạn, 9 người trước tiên về phòng mình tắm rửa, sau đó cùng mặc áo choàng tắm đến phòng bác sĩ Ôn. Trương Mông đặc biệt đặt cho bác sĩ Ôn một phòng lớn, có nhiều chỗ, họ ngồi xuống từng nhóm 2-3 người, để lộ bàn chân ra, cho bác sĩ Ôn kiểm tra từng người một. Tình hình tốt hơn tôi dự đoán. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ Ôn nói với Từ Tâm và những người khác, công của các trợ lý không nhỏ. Từ Tâm nhìn bác sĩ Ôn lấy ra túi công cụ của mình. Chỉ một lát sau, mỗi người đều có 10 mấy cây kim dài cắm trên chân. Sau khi châm xong một vòng, trán bác sĩ Ôn cũng rịn ra mồ hôi. Ông bình tĩnh dùng khăn tay lau đi. Sau đó hỏi Từ Tâm, khi nào có kết quả? Từ Tâm, chắc những ngày này sẽ lần lượt ra à? Bác sĩ Ôn tỏ ý đã hiểu, rồi nhẹ nhàng ra lệnh, vậy mấy ngày này họ đừng ra ngoài nữa. Vâng, Từ Tâm cũng nghĩ như vậy. Vì thế, sau gần nửa tháng phỏng vấn bận rộn, họ lại trải qua 2 ngày sống không ra khỏi cửa. Bác sĩ Ôn sau khi tập thể dục buổi sáng sẽ đến từng phòng để châm cứu và xoa bóp cho họ. Họ gần như 24 giờ một ngày đều quấn băng dính y tế trên chân. Ngay cả ăn cơm cũng do các trợ lý mang đến từng phòng riêng. Sau khi có kết quả phỏng vấn, họ còn có giai đoạn thử đồ phức tạp và bận rộn hơn. Đợt này vẫn sẽ loại ra không ít người, nên càng không thể lơ là. Thời gian sắp xếp cho 4 tuần lễ thời trang lớn năm nay lần lượt là New York, từ 25 tháng 9 đến 1 tháng 10. London, từ 20 đến 7 tháng 10. Milan, từ 8 tháng 10 đến 13 tháng 10. Cuối cùng là Paris, từ 14 tháng 10 đến 21 tháng 10. Tổng cộng 27 ngày, khoảng 300 buổi trình diễn. Vài ngày sau, kết quả phỏng vấn lần lượt được công bố. Ngoài dự đoán nhưng cũng trong dự đoán, Hàn Sóc nhận được tổng cộng 60 email thông qua phỏng vấn từ cả 4 tuần lễ thời trang lớn. Trong đó thậm chí còn có những thương hiệu xa xỉ cao cấp quốc tế hàng đầu như TVG, An. Đối với một người mẫu nam châu Á lần đầu tiên bước lên 4 tuần lễ thời trang lớn, thành tích như vậy có thể nói là vô cùng đáng kinh ngạc. Tiếp theo là Hứa Phong. Tổng cộng 42 show ở New York, London và Milan, Chu Cận cũng tương tự ở New York, London và Milan, số lượng ít hơn Hứa Phong một chút, tổng cộng là 36 show. Cách chương.